Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Thấy khách mời đến đây phúng viếng được sắp xếp rất tốt, Tần Dị Duyệt để xoay người lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng của Hạ lão gia và bà Hạ phu nhân thì bước chân của cô dừng lại một chút. Cô nghe được rất rõ tiếng cãi vã. Hạ phu nhân nói: "Tại sao ông không nói cho tôi biết là Tần Dị Duyệt, con gái của Dụ Giai Tuệ, sớm hơn một chút? Nếu như ông nói cho tôi sớm hơn một chút, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ta vào cửa nhà Hạ gia." Hạ lão gia nói: "Bà nói nhỏ thôi, đừng để cho người ta nghe xong thì cười nhạo." "Cười nhạo cái gì chứ? Dụ Giai Tuệ phá hủy hạnh phúc cả đời của gia thấm. Con gái của cô ta còn gả vào Hạ Giang. Cái này không phải là đâm vào trái tim của Hạ gia thấm hay sao? Nên bởi vì Kiều Yến thích, ông cứ mặc kệ cho con gái hay sao? Gia thấm và Kiều Yến ở trong lòng ông, cái nào quan trọng hơn đây? Ông nói đi." Trong giọng nói của bà Hạ phu nhân mang theo tiếng khóc nức nở. "Một là con gái, một là cháu trai, sao mà so sánh được đây? Tâm tình của tôi bà hiểu rõ, bây giờ bà đang thực sự khó chịu, chờ sau khi tang lễ của gia thấm kết thúc, chúng ta ra ngoài giải sầu." "Ông căn bản cũng không có chính thức trả lời vấn đề của tôi. Dụ Giai Tuệ hạ chết con gái chúng ta, tôi làm sao cũng không nuốt trọng cơn tức này được. Tôi chết cũng sẽ không thừa nhận Tần Dĩ Duyệt là cháu dâu của tôi." Nắm đấm của Tần Dĩ Duyệt vừa buông ra rồi lại nắm đấm lại. Trong đầu của cô hiện lên cảnh tượng trước khi chết của Dụ Giai Tuệ. Nếu không có Hạ gia thấm, cô sẽ không bị từ nhỏ bị bắt cóc tặng cho người khác. Dụ Giai Tuệ không cần nếm đau khổ của độc cổ. Bà mẹ cũng sẽ không vì đó mà xoắn xuýt, sợ cô biết thân thế của cô. Hết thảy tất cả đều do Hạ gia thấm ban tặng. Nếu như không có Hạ gia thấm hành động như vậy, cô còn có thể lớn lên ở Trịnh gia, sẽ nuôi thành tính cách quý khí, nhã trí, dám yêu, dám hận như Trịnh Giang Tuyết. Sẽ ở lúc gặp phải Hạ Kiều Yến, có thể tự tin và ung dung thảo luận một hồi tình yêu bình đẳng và thế ngực ngang nhau. Sau đó sẽ có một đoạn hôn nhân hòa hại. Lý trí Tần Dĩ Duyệt nói cho cô biết, cô không nên tính cả điểm này vào. Nhưng lúc này cô không có lý trí. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Hạ lão gia và bà Hạ phu nhân bị sợ hết hồn. Nhìn người tới là Tần Dĩ Duyệt thì chân mặt lóe qua kinh ngạc cũng lúng túng. Tần Dĩ Duyệt nhạt tiếng nói: "Bà nội, người mẹ sinh ra con ngày hôm nay cũng đã mất. Ngài biết tại sao không? Bởi vì con gái của bà tùy hứng và ích kỷ, bỏ xô độc vào trong cơ thể của bà ấy. Con gái bà chết rồi là bản thân cô ta không muốn sống. Còn mẹ ruột của con thì sao? Bị ép chết theo rồi. Chuyện trước kia con không hiểu được trọn vẹn, không muốn ở chỗ này bình luận nhiều hơn cái gì. Nhưng ngài thực sự cho rằng hết thảy những chuyện này là mẹ của con sai sao? Người đưa con khỏi mẹ con đi chính là con gái của bà. Người làm trong cơ thể của con còn lưu lại sâu độc mẹ con cũng là bà ấy. Người hại chết mẹ con cũng là bà ấy. Ngài đã lấy cái lập trường gì lấy số mẹ con và con đây? Hay là ngài cảm thấy ngàn sai vạn sai đều là người khác sai, con gái của ngài một điểm sai đều không có? Sau này có phải là ngài sẽ bởi vì chuyện này mà bắt con và Kiều Yến ly hôn để chút cái mối hận trong lòng ngài hay không?" Sắc mặt Tần Dĩ Duyệt trắng bệch mà nhìn Hạ phu nhân, miệng dường như không phải sinh trưởng ở trên người mình vậy. "Bà có biết, lúc con biết sự thật, con căm ghét hành động năm đó của con gái bà nhiều biết bao nhiêu không? Nhưng con nghĩ đến những năm này, con trải qua cũng không tệ lắm. Có ba mẹ đối với con rất tốt, nuôi con trưởng thành. Con ở trong lòng thuyết phục mình nên thử tha thứ cho cô ta. Nhưng cha mẹ ruột và anh chị em ruột của con những năm này lại lo lắng, thì ai tới bồi thường cho họ đây?" Bà Hạ phu nhân sững sờ chốc lát rồi nói: "Con là đang chất vấn bà sao? Nếu không có Dụ Giai Tuệ, con gái của bà năm đó sao lại có thể biến thành như vậy? Cô bé có thể tọa nguyện được gả cho người cô bé yêu, nó sẽ biến thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này hay sao? Cưới ai hay không cưới ai là quyết định của tôi, không có chút quan hệ gì tới Giai Tuệ cả." Một giọng nam khàn khàn từ ngoài cửa vang lên. Tần Dĩ Duyệt giống như cái máy móc quay đầu lại, là một người đàn ông trung niên, từ khí chất, thân hình đều rất phát triển đứng nơi cầu thang, đang chậm rãi đi về hướng này. Hạ Gia Yến và Hạ Gia My nghe vậy thì từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy là Trình Tự Trí sắc mặt đều khẽ biến. Trình Tự Trí đưa mắt dừng lại trên gương mặt Tần Dĩ Duyệt, sau đó rời đi chỗ khác, nói với bà Hạ Vô Nhân. Không nói xấu người chết, cố nhiên là một loại mỹ đức, nhưng nói chuyện người chết đã từng làm với công chúng, hẳn là không ở trong phạm vi này. Bà Hạ Phu Nhân, Hạ Lão Tiên Sinh, con gái của hai vị là cái dạng người gì, không cần tôi nêu ví dụ cho rõ. Tôi không yêu cô ta, vì vậy tôi không cưới cô ta. Cô ta tổn thương vợ con tôi. Những năm này Trình mộ tôi có từng làm nửa điểm trả thù, bởi vì chuyện cô ta đã làm đối với Hạ gia, tập đoàn họ Hạ hay sao? Ngày hôm nay, vợ của tôi vợ chết rồi. Tôi đeo cũng không muốn mặt nạ giả vờ tốt lành. Ngày hôm nay, tôi đến đòi thi thể Hạ Gia Thẩm, nhất định phải mang cho cốt cô ấy về. Sắc mặt Hạ Lão Tiên Sinh và Hạ Phu Nhân kịch liệt biến đổi. Cậu dám? Có cái gì mà không dám? Cùng lắm thì hai nhà Trình Hạ từ đây không đội trời chung. Trong mắt Trình Tự Trí không có bất kỳ thâm tình gì. Các người, là lên vì một kẻ đã chết, đối nghịch với Trình gia tôi, hay là lém một bộ thi thể vô dụng, đổi lại hai nhà Trình Hạ chung sống hòa bình đây? Hạ Gia Minh kêu lên. Tự Trí, cậu đừng hành động theo cảm tình của mình. Trình Tự Trí không có nhìn về phía Hạ Gia Minh. Anh Gia Minh, quyết định của anh thế nào? Là cống hiến em gái không có giá trị của anh ra, hay là cắt đứt với tôi đây? Hạ Gia Minh bình tĩnh nói. Bây giờ tâm trạng của cậu bất ổn, đừng hành động thiếu lỗ mãng. Tôi không có kích động. Tôi biết trong cơ thể Hạ Gia Thấm nuôi sâu độc mẹ, liền nghĩ đến như thế nào. Tôi cho là người phụ nữ ngu xuẩn, làm trời làm đất này sẽ không tự tìm đường chết. Không nghĩ tới, cô ta lại chết rồi. Cô ta chết rồi không quan trọng lắm, nhưng cô ta còn hại chết Giai Tuệ, còn tổn thương ba đứa trẻ của tôi. Chuyện này xảy ra trên người của anh có thể chịu nổi hay không? Hạ Gia Minh á khẩu, không thể nào trả lời được. Bà Hạ Phu Nhân lạnh lùng nói. Gia Minh, ông để mặc kệ cho người ngoài đấu đá lung tung ở trong nhà chúng ta như vậy sao? Nếu chuyện này chuyển đi, mặt mũi Hạ Gia phải đặt ở chỗ nào đây? Hạ Gia Minh khó xử không hớt. Hạ Cựu Yến từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Lúc người ở trên lầu rơi vào tình thế khó xử, thì người dưới lầu truyền đến tiếng đùng đoàng. Sắc mặt Lâm Nhị tái nhợt chạy tới. Không tốt rồi, có người lại đây gây sự. Bà Hạ Phu Nhân rít gào một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Các người cứ để cho người ta làm bừa ở nhà mình như vậy sao? Mặt mũi Hạ Gia của các người đặt ở nơi nào rồi? Ánh mắt của bà Hạ Phu Nhân như lưỡi dao sắc bén bắn về hướng Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt, cô có còn là người của họ Hạ hay không? Tần Dĩ Duyệt đang muốn nói gì đó. Hạ Lão Gia Tự trước tiên lên tiếng. Uyển Âm. Tâm trạng bà Hạ Phu Nhân kịch liệt run rẩy một trận, không dám tin tưởng mà nhìn Hạ Lão Gia. Hạ Lão Gia đầu tiên là thở dài. Lâm Nhị, con xuống sơ tán khách mời, bảo bọn họ đi về trước đi. Vâng. Lâm Nhị do dự, sau đó vẫn cứ cúi đầu. Hạ Lão Gia chưa hề đặt ánh mắt ở trên người những người khác, mà là nghiêm túc nhìn Hạ Phu Nhân. Giả thiết Gia Thấm không phải con gái của chúng ta, thì bà sẽ phán xét thế nào đây? Là đứng phía sau Gia Thấm hay là phía sau Dụ Giai Tuệ? Bà Hạ Phu Nhân biết ý tứ của bạn già nhà mình. Ông cũng thương tổn con gái như thế sao? Chuyện nó đã từng làm, chung quy phải trả giá thật lớn. Lúc nó làm những chuyện kia, nhất định nghĩ tới hậu quả bây giờ. Nó vẫn cứ khư khư cố chấp. Nói rõ, nó căn bản không quan tâm ba mẹ, anh chị em, tình cảm đau khổ sau này. Nó lựa chọn tử vong, đã nghĩ tới Dụ Giai Tuệ cũng sẽ chết theo nó. Nó vẫn lựa chọn chết đi, không để ý ơn ba mẹ, tình anh chị em trong nhà. Chúng ta còn cần trả giá đánh đổi cái gì cho một đứa con gái bất kính, không yêu cha mẹ đây? Bà Hạ Phu Nhân nghe vậy, cơ thể run rẩy, bộ mặt khóc lên. Đáy mắt Hạ Lão Gia sưng sưng, nhìn về phía Trình Tự Trí. Cậu đưa cô ấy đi đi. Xử trí thế nào, Hạ Gia tôi cũng không khỏi đến. Trình Tự Trí hơi hướng Hạ Lão Gia gật gù. Cảm ơn Hạ Công. Trình Tự Trí nói xong nhìn về phía Tần Dĩ Duyệt. Cùng ba về nhà đi. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Cô ấy sẽ không đi cùng bác. Trình Tự Trí không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại ở trên người Tần Dĩ Duyệt, chờ câu trả lời chắc chắn của cô. Tần Dĩ Duyệt nhẹ giọng nói. con đã cùng với chị gái gặp bà ấy lần cuối cùng rồi. Trình Tử Trí nghe ra nghĩa bóng của cô. Ừ, bà rõ ràng. Nói xong, Trình Tử Trí không hề dừng lại một chút nào mà xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng và ngoài hành lang trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tần Dĩ Xuyên không biết cô ở lại trong phòng ngủ của cô và Hạ Kiều Yến như thế nào. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Hạ Kiều Yến đã ngồi ở đối diện cô, đăm chiêu mà nhìn cô. Sau đó, Tần Dĩ Xuyên phát hiện sờ sờ mặt của mình. Trên mặt em có cái gì sao? Không có. Chúng ta về nhà ngay đi. Ông nội, ba mẹ nhất định không muốn nhìn thấy em vào lúc này. Em có suy nghĩ gì? Hả? Hành động ngày hôm nay, Trình Tự Trí không thể nghi ngờ là đang tuyên chiến với Hạ gia. Em là con gái ruột thịt của ông ấy. Vị trí của em ở nhà sẽ rất lúng túng. Em xử lý chuyện này thế nào đây? Em bị kẹp ở giữa, vốn nên có quyền chủ động, bây giờ lại cực kỳ bị động. Em xem chuyện này thế nào, kỳ thực đều không quá quan trọng đi. Ai nói vậy? Tâm trạng bà nội bây giờ là bất ổn, nhưng bà ấy không phải là người không rõ mọi chuyện. Gì chết đã là chuyện đã định, bà ấy khó chịu hơn nữa cũng không thay đổi được gì. Bà ấy muốn cân nhắc cuối cùng là ý nghĩ của người sống. Huống hồ có ông nội ở đây, qua một thời gian ngắn bà ấy sẽ nghĩ thông thôi. Những người khác nghĩ gì em đều không để ý. Cường Hào, em chỉ quan tâm anh và Tiểu Bạc nghĩ gì thôi. Mục đích ban đầu to lớn nhất làm em ở nhà đây là bởi vì các người. Hạ Kiều Yến tán thưởng mà nhìn cô. Suy nghĩ của em thật rõ ràng. Đối với anh mà nói, chuyện này đối với anh không có ảnh hưởng gì. Ngày hôm nay, ông nội lựa chọn không thể nghi ngờ là vì đưa cho chúng ta một phần ân tình. Lão nhân gia người nhìn tới mức khá là thấu triệt, sẽ không để cho người mất ngăn cản con đường của người sống. Người đàn ông Hạ gia không có ly hôn tiền lệ, anh cũng sẽ không bởi vì em là người nhà họ Trình mà ly hôn với em. Mắt Tần Dĩ Xuyên ửng hồng gật gù. Nếu như em sớm biết anh nghĩ như thế, vừa lấy em mình cùng ba rời đi rồi. Vừa lấy đi và bây giờ đi ý nghĩa rất khác nhau. Vừa lấy đi trong mắt trưởng bối ở nhà là tàn nhẫn mà tát Hạ gia chúng ta một bạt tay. Bây giờ mà đi là có tình có nghĩa. Em muốn đi xem chị gái và Tiểu Minh Tử. Để anh bảo Tiểu Bảo đi cùng với em. Tần Dĩ Xuyên gật gù. Chuyện ngày hôm nay có thể bị truyền đi hay không? Ảnh hưởng đối với trong nhà quá ác liệt. Ba em rất thông minh, ông ấy đạt được mục đích sẽ không khuếch đại chuyện này đâu. Thập Mạc Quân cũng không cho phép chuyện này truyền đi. Em không biết rõ tại sao tới hôm nay ông ấy mới bạo phát. Nếu như ông ấy thực sự để ý mẹ em, tại sao trước đó đối với bà ấy chẳng quan tâm? Sau khi bà ấy chết mới tới đây đứng ra, bà ấy căn bản không nhìn thấy nha. Nếu như trên người Dụ Giai Tuệ là sâu độc mẹ, ông ấy tất nhiên sẽ không biểu hiện như thế. Sự thực vừa vặn ngược lại, ông ấy hy vọng Dụ Giai Tuệ có thể sống sót thật tốt. Nhưng sâu độc mẹ như một quả bom hẹn giờ, tùy hứng làm bậy, không biết nó sẽ nổ tung lúc nào. Em từ chỗ chị gái bên kia, cơ bản xác định được bản thân chị ấy gần đây cũng mới biết mẹ em mang trên người chính là sâu độc con. Cô ấy và viện trưởng, phái năm giáo sư làm thí nghiệm phát hiện. Tần Dĩ Xuyên gật gù. Cường Hào, em rất xin lỗi. Thân thế và tồn tại của em cho anh thêm rất nhiều phiền phức. Nhưng em không có khả năng phân giới tuyến với người của Trình gia được. Trước đây em không biết bọn họ là thân nhân của mình. Em chỉ ở chung với chị gái như bạn bè. Bây giờ, mặc kệ anh cho rằng em là xem người Trình gia có tiền mà mặt dày rán mông lạnh, em muốn duy trì giao lưu bình thường với bọn họ, thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp gỡ bọn họ. Anh rất rõ ràng. Anh sẽ bảo tài xế đưa em và Tiểu Bảo qua đó. Ừ, cảm ơn anh. Tần Dĩ Xuyên và Tiểu Bảo ngồi trên xe nên hiểu ra ý nghĩa Hạ Kiều Yến làm cho cô mang Tiểu Bảo theo. Tiểu Bảo hiển nhiên phản ứng càng nhanh hơn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn rất có phong cách quý phái. Xe chạy hơn một giờ nên dừng lại trước biệt thự Trình gia. Tang sự Trình gia làm được im tiếng mà nghiêm nghị, không có bao nhiêu khách mời. Tần Dĩ Xuyên nghĩ đến đám người rộn ràng vừa nãy tới đám tang của Hạ gia. Trong nháy mắt hiểu ra, đó là người nhà họ Trình cố tình làm. Người hầu Trình gia tiến lên đón cô, nhìn thấy là Tần Dĩ Xuyên nghi hoặc một lát. Xin hỏi ngài là... Tiểu Bảo nhàn nhạt tiếng nói. Người nhà họ Hạ. Người hầu Trình gia hơi thay đổi sắc mặt, vẫn là mời bọn họ xuống xe. Trình Giang Tuyết nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo sửng sốt một chút, cô rất nhanh để lấy lại tinh thần. Các người tới, mau vào đi. Tần Dĩ Duyệt nắm tay Tiểu Bảo bước vào biệt thự, phòng khách được bày thành huynh đường, di thể Dụ Giai Tuệ đặt ở phía trước, sắp ong, tổ quả, phật hương đặt ở phía trước của cô. Ba đâu? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Đang làm cho cốt hạ gia thấm. Trịnh Giang Tuyết nhạt tiếng nói. Em và Tiểu Bảo đi thắp hương đi. Tần Dĩ Duyệt đi thắp hai nén hương, cùng Tiểu Bảo bái lạy, sau đó cắm hương ở trong lư. Tâm trạng Trịnh Giang Tuyết dường như rất bình tĩnh, đã không nhìn ra sự thất thú ở trong trại giam đặc biệt. Không biết có phải có liên quan tới việc trước đây cô ấy là pháp y hay không? Tần Dĩ Duyệt nói. Chị nén bi thương. Lời khách sáo thì không cần phải nói. Xem ra là Hạ Kiều Yến nhìn rất thoáng, có thể làm cho Tiểu Bảo cùng em tới đây. Anh ấy rất biết cân nhắc mọi chuyện vì em. Đây là giữa vợ chồng nên thông cảm lẫn nhau. Trịnh Giang Tuyết nói, rồi nước mắt nhìn hướng linh đường. Trước đây chị thực sự thưởng thức mẹ, cảm thấy một người phụ nữ sinh ra trong gia đình bình thường như mẹ có thể gả cho ba. Những năm này có ân ân ái ái rất nhiều lợi hại. Do đó chị phát hiện bà ấy liên quan đến một vụ án, thái độ đối với bà ấy còn không tốt. Bà ấy bị cổ độc đau khổ, tính khí cũng kém hơn trước đây. Chị không thể hiểu được bà ấy. Về nhà ăn một bữa cơm còn cãi nhau với bà. Thực sự là nói thế nào thì cũng rất là hối hận. Lần Kiều Yến đến phòng thẩm vấn kia tổn thương bà ấy. Tần Dĩ Duyệt nói. Chuyện trước kia nói ra thì cũng vô vị thôi. Người chết rồi, nói đến thì đều vô vị cả. Chị lo lắng chính là một chuyện khác. Chuyện gì? Chuyện của Trùng tới đây, ở bề ngoài xem là kết thúc, nhưng cũng không có thiếu vấn đề chưa được chứng thực. Ví dụ như chuyện em và xe em bị nổ, địa chỉ cũ của cô nhi viện bị nổ tung, kỳ thực đều không có điều tra ra được. Vụ án địa chỉ cũ của cô nhi viện nổ tung, ở bề ngoài xem ra là Hạ Gia Thấm một tay điều khiển. Nhưng Hạ Gia Thấm cho dù có muốn làm như vậy, đầu óc của cô ta cũng không nhất định có thể dễ dàng sử dụng như thế. Trước tiên không nói, cô ta từ đâu có nhiều thuốc nổ như vậy. Cho dù cô ta có thuốc nổ, cô ta lại làm sao thần không biết quỷ không hay mà chôn xuống lòng đất. Viên cảnh sát Tấn Thành đều là người nộm hay sao? Chị đang nghĩ người phía sau cô ta vào lúc nào đó đã nghĩ bỏ qua cô ta, nhưng không nghĩ tới cô ta lại còn sống. Lần này Hạ Gia Thấm chết là người phía sau muốn cô ta ẩn giấu cái tin tức quan trọng gì sao? Gần đây dường như không có hướng đi mới gì cả. Cái này thì khó nói, là chúng ta gần đây chưa hề đặt sự chú ý tới chuyện này. Em nói chúng ta tạm thời đình chỉ hết thảy công tác, những người kia có thể tự mình lộ ra sơ sót hay không? Chị cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Hạ Kiều Yến và Thẩm Lão Đại cũng đã bắt đầu làm như thế, đặc biệt là tìm manh mối chung quanh, không bằng cho chính bọn họ bại lộ không đủ. Tần Dĩ Duyệt nói. Đúng, tiếp đó chị trước tiên cứ ở nhà nghỉ ngơi một trận cho tốt, chuyện của công ty giao cho em. Ừ. Tần Dĩ Duyệt ở Trình Gia đợi đến trạng vạng mới dẫn theo Tiểu Bảo về biệt thự. Ở trên đường, cô hỏi qua ý định của Hạ Kiều Yến là về nhà lớn hay là biệt thự. Hạ Kiều Yến bảo cô về biệt thự. Cô cũng là dẫn theo Tiểu Bảo trở về biệt thự. Gia Luân đã được xe đưa về trước tiên. Tần Dĩ Duyệt vuốt đầu một người một chó, không tự chủ ngẩn người ra, sau đó gọi điện thoại cho ba mẹ. Lọc Minh Mị vừa nghe điện thoại liền quan tâm hỏi. Bảo bối, con có khỏe không? Con không có chuyện gì, mẹ và ba đừng lo lắng, các người sau này nhất định phải bảo vệ cơ thể thật tốt, con sợ. Con bé ngốc này, ba và mẹ sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, quan trọng nhất là con không có việc gì. Ngày hôm nay, con đi Trình ra sao? Người nhà bọn họ sao rồi? Đối với con có tốt không? Chị gái và Tiểu Minh Tử đối xử với con đều rất tốt, tâm tình của ba chập chờn khá lớn, chị gặp mặt có một lần. Sau này đến đó nhiều một chút. Lạc Minh Mị không biết là đang vui vẻ hay là thở dài. Còn có anh chị em là tốt rồi, sau này mẹ và ba con không ở đây, con cũng có tay chân. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Phi phi phi, mẹ chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, không có ý tứ gì khác đâu. Được rồi, ngày hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi nhanh đi. Ba mẹ ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Tần Dĩ Duyệt chờ Tiểu Bảo ngủ rồi mới trở về phòng. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô lại căng thẳng trong lòng. Cô không có cách nào tưởng tượng nếu như người đàn ông khác sẽ xử lý chuyện ngày hôm nay thế nào. nhưng Hạ Lão Giao Tự và Hạ Kiều Yến đều cho cô một thái độ, làm cho cô miễn gặp một hồi tai nạn khó có thể ứng đối. Tần Dĩ Duyệt chưa từng có một khắc khát vọng trở nên mạnh mẽ như bây giờ để bảo vệ người cô yêu và yêu cô. Người bên cạnh cô quá ưu tú, quá cường hãn, cô đi cùng với bọn họ thường thường cảm giác mình rất nhỏ bé, đồng thời cũng rất vô năng. Chuyện gì cũng để cho bọn họ gánh vác. Vốn là áp lực mà cô nên tự gánh vác. Chuyện mà cô nên xoắn xít đều chuyển đến trên người bọn họ. Cô cũng muốn trở nên mạnh mẽ, có thể làm cho bọn họ ở dưới cánh chim của cô. Mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi, không muốn làm nữa thì có thể đơn giản thô bạo mà bại công. Tần Dĩ Duyệt nghĩ như thế, nhất thời cơn buồn ngủ hoàn toàn không còn nữa. Dùng máy tính bảng có thể làm việc và tiến hành giai đoạn an bài công việc. Bộ phim Internet mà Tần Dĩ Duyệt cùng Trình Giang Tuyết đầu tư và nghệ sĩ của công ty tham gia đã trải qua giai đoạn ngắn ngủi 2 ngày. Lượng truyền phát tin đã hơn 100 triệu. Khắp mọi đánh giá cũng không thể. Sở Trận và Lộ Vân được công ty thúc đẩy thời kỳ đầu, nhiệt độ cũng không nhỏ. Các dân Internet đối với hai người cũng không có cảm giác bại xích. Sở Trận, yêu diễm, công khí 10 phần, Lộ Vân tươi mới, tinh khiết. Hai người đặt ở cùng một chỗ chính là tràn đầy cảm giác hài hòa hơn nhiều so với mỗi người bọn họ đặt riêng lẻ. Chất lượng phim Internet tiết tấu cũng không tệ, xem như khai hỏa quả pháo thứ nhất. Tần Dĩ Duyệt bắt đầu bàn bạc chương trình trên mạng. Bây giờ nhiệt độ và tốc độ truyền bá của chương trình Internet lớn hơn chương trình TV truyền thống một chút, cũng càng có thể bày ra các nghệ sĩ đặc sắc, quy mô tiết mục cũng lớn hơn. Các tiết mục cũng thích hợp với người trẻ tuổi nhiều hơn. Tần Dĩ Duyệt từ từ suy nghĩ, hoạch định kế hoạch cho công ty và bản thân mình. Chiều hôm sau, Tần Dĩ Duyệt hẹn một người phụ trách video Internet thảo luận nhiệm vụ. Đến nơi, lúc nhìn thấy người đã hẹn, Tần Dĩ Duyệt còn tự mình đến sai chỗ. Dụ Phong Giật ôm Dung thong thả uống cà phê, Dung cam chỉ vị trí đối diện. Ngồi đi. Anh không phải nhận trách nhiệm hình sự sao? Tôi không làm chuyện phạm pháp gì, tôi có cái gì mà phải chịu trách nhiệm hình sự đây? Dụ Phong Giật nhíu mày, giọng điệu và động tác đều không khác trước đây, nhưng biểu hiện lại không hung hăng càn quấy như trước nữa. Tần Dĩ Duyệt cảnh giác nhìn Dụ Phong Giật, chỉ sợ trên người của anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra vài con cổ trùng. Trong nháy mắt, một cái mạng nhỏ của cô thực là bị chuyện lần trước dọa cho sợ rồi. Dụ Phong Giật không để ý tới cô, cẩn thận tự đi từng tí một. Cô định đứng nói chuyện làm ăn với tôi hay sao? Anh là cố ý? Không có, đối tác của tôi tạm thời cần đi họp, bảo tôi quay lại đây thảo luận với cô. Không phải là hai cái hạng mục phim Internet thôi sao? Tôi còn không nói nổi ư? Dụ Phong Giật nhạt nhạt tiếng nói. Tần Dĩ Duyệt thấy khuôn mặt anh ta không đáng kể, cũng không để cô ở trong mắt. Chỗ bọn họ đang ở lại là trường hợp công cộng, thật là sáng sủa sạch sẽ. Lần trước, Dụ Phong Giật cũng sẽ không làm hành động quá kích gì. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến điều này xong, liền ngồi xuống đối diện Dụ Phong Giật. Dụ Phong Giật gọi cho cô một ly cà phê và một ít điểm tâm xong để tự nhiên nói. Tôi đã xem phương án và nghệ sĩ đóng phim Internet mà công ty các cô trình lên. Cảm giác công ty của các người ở một phương diện nghệ thuật còn chưa đủ coi trọng. Nghệ thuật và tác phẩm song song không phải càng tốt hay sao? Các người lại lão tàn, muốn làm cho hai chuyện này tách ra. Có cái loại ý nghĩ này còn không bằng không tham gia phim Internet cho rồi. Lãng phí nhân lực, vật lực và cả tài nguyên kinh tế. Anh này nhắc nhở tôi, năm ngoái vì một chương trình tổng hợp trên Internet mà một lần nữa sa thải một ca sĩ vang dội sao? Đúng, điểm mấu chốt của khán giả thấp hơn nhiều so với bạn nghĩ. Có biết hay chưa, ngôn luận của người khác, nhan sắc có giá trị xuất sắc và ý nghĩ, ngôn luận rất nhanh có thể lên hot. Nếu khả năng kinh tế của cô và Trình Giang Tuyết muốn trong thời gian ngắn nâng đỡ mấy nghệ sĩ thì là thừa sức. Gần đây tôi có bàn bạc không ít người phụ trách phim Internet, khoảng cách giữa những người thành lập các nghệ sĩ của công ty là quá lớn. Tham gia loại phim Internet kia đối với bọn họ không những không có lợi, ngược lại sẽ thành lịch sử đen tối của bọn họ thôi. Cô nhận phim Internet như thế nào đối với bọn họ mới tốt đây? Tần Dĩ Duyệt, cô có thể xác định cái gì là 100% có lợi và cái gì 100% có hại hay không? Cô là lấy cái góc độ và nhân vật gì mà làm phán định như vậy? Bình thường não của cô có thông minh không? Không mạo hiểm một chút lại muốn có cả được danh và lợi. Trên đời có chuyện tốt đến như vậy hay sao? Tôi không phủ nhận anh nói có đạo lý, nhưng thân là người quyết sách của công ty, tôi là vẫn hy vọng hạ thấp một ít nguy hiểm. Dụ Phong Giật hừ một tiếng. Phương án tôi lấy về xem rồi, xác định sẽ nói cho cô ở trên WeChat. Tần Dĩ Duyệt nhớ tới trước đó Dụ Phong Giật dùng tài khoản WeChat. Lúc đó, nàng làm sao mà cách rất xa anh lại có thể làm tổn thương được viện trưởng và tôi vậy? Không nói cho cô. Thế sau đó làm sao anh dại được hiểm nghi? Cô dường như còn rất quan tâm tôi. Dụ Phong Giật nói rồi lộ ra một nụ cười muốn ăn đòn. Muốn ăn đòn đến mức khiến người ta muốn đánh anh ta kìa. Tần Dĩ Duyệt không bị tâm tình của anh ta ảnh hưởng, trực tiếp nói. Không phải tôi ra mặt dày, muốn thấy Sang bắt quàng làm họ với anh đâu. Anh cũng đừng kiêu ngạo. Nói không chừng, anh chỉ có những người thân là tôi với người nhà họ Trình này thôi. Còn lại, cả ngày thăm dò lẫn nhau, còn không bằng ở chung hòa bình với nhau. Bình thường có gặp mặt nhau hay không, đều không có liên quan gì. Lúc có việc, còn có thể phụ một tay. Dụ Phong Giật hơi thay đổi sắc mặt. Cô vẫn là ngây ngô như đồ ngốc vậy. Loại người như anh nên thuộc về nhân cách của trẻ con. Khi còn bé, tính cách cũng không quá tốt. Bây giờ trưởng thành, lại mang theo sự tùy hứng khi còn bé. Lấy cái này đến hấp dẫn ánh mắt của người khác, từ đó thu hoạch được người khác quan tâm. Người nhà anh đều không còn, sẽ không có ai quan tâm anh đâu. Nếu như không nhanh lên một chút, thoát khỏi cái tính cách như vậy, con đường sau này sẽ không dễ đi. Cô lại dám dạy dỗ tôi sao? Nếu anh cảm thấy đây là dạy dỗ thì đúng là như vậy. Tôi chính đột nhiên có cảm giác như vậy đấy. Trong mối quan hệ huyết thống, chúng ta tính là người thân cận. Nhắc nhở anh một hồi, anh không muốn nghe, tôi liền không nói. Tần Dĩ Duyệt nói xong cũng rời đi đề tài. Công ty của các người báo giá có chút cao, có phải là có thể giảm một chút hay không? Hai nghệ sĩ của công ty chúng tôi lên tiết mục, phỏng chừng cũng có thể nói 3-4 câu, lộ mấy bức ảnh, cái giá kia không có lời. Dụ Phong Giật không biết là đã suy nghĩ lời nói vừa rồi của cô hay là đã suy nghĩ chuyện giảm giá mà không có trả lời ngay. Ngón tay một hồi không gõ xuống mặt bạn. Thật lâu sau anh ta mới nói. Hai ngày sau, tôi sẽ cho các cô câu trả lời chắc chắn. Tần Dĩ Duyệt gật gù, ai cũng không nói nữa, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Dụ Phong Giật dường như một chút ý muốn đánh phá không khí lúng túng đều không có. Tần Dĩ Duyệt thấy anh ta như vậy cũng không có mở miệng, nên từng người ngồi uống cà phê. Đột nhiên, Dụ Phong Giật mở miệng nói. Tôi có chút không hiểu đầu óc của đám các người. Hạ Gia Thấm chết rồi, Trình Tự Trí phá hủy thi thể của cô ta. Cô ở Hạ Gia mà không biết xấu hổ à? Anh muốn nghe tôi nói thật hay là nghe nói dối đây? Dụ Phong Giật liếc nhìn cô như nhìn một người bệnh tâm thần. Tần Dĩ Duyệt nói. Tôi ở Hạ Gia có xấu hổ hay không quyết định bởi thái độ với Hạ Lão Gia và Kiều Yến. Chỉ cần bọn họ không bài xích tôi, tháng ngày tôi ở Hạ Gia sẽ không quá gian nan. Hạ Gia bây giờ đều là do Kiều Yến quản lý, vì vậy thái độ của anh ấy càng quan trọng hơn. Người phụ nữ như cô đến cuối cùng là cái số chó ngáp phải rồi gì? Các loại chuyện đè ép đến tan nát cõi lòng này sao lại rơi trên người cô? Cô đều xạo diệu tránh thoát được nhỉ? Tôi cũng không biết được. Có thể tôi đúng là cái mạng tốt. Địa chỉ cũ của Dụ Gia là sự việc thế nào đây? Thực sự nuôi đủ loại cổ trùng đấy sao? Dụ Gia ấy... Tần Dĩ Duyệt lập tức sợ lời nói. Trình phu nhân nói cho tôi biết, bà nội của anh bởi vì một nguyên nhân không quan trọng mà hại người hại mình, cuối cùng tạo thành bi kịch của Dụ Gia. Cô biết được cũng còn rất nhiều, vậy tôi sẽ nói cho cô biết một chút chuyện đây. Chuyện gì? Hạ Gia Thấm là người nhà họ Dụ. Dụ Phong Giật bị vẻ mặt kinh ngạc của Tần Dĩ Duyệt làm cho mắc cười, không nhịn được bắt đầu cười ha hạ. Nếu không cô cho rằng loại phụ nữ Hạ Gia Thấm này sao lại ở lúc sâu độc phát bệnh qua từng thời kỳ còn mang theo sâu độc mẹ sống lâu như thế? Cô ta nhất định là đã luyện qua. Còn có người nhà họ Hạ đưa thi thể của cô ta cho Trình Tự Trí cũng là bởi vì cái này. Bởi vì Hạ Gia Thấm không phải người của nhà họ Hạ, vì vậy bọn họ không có chút đau lòng nào cả. Hạ Gia có bao nhiêu người biết chuyện này thì tôi không rõ ràng, nhưng Hạ Lão Gia và Hạ Kiều Yến biết rồi là điều khẳng định. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên đổ một ngụm cà phê vào trong bụng. Còn có cái chuyện hư hỏng gì, cùng nhau nói rõ đi. Chẳng trách một số hành động của Hạ Gia Thấm không giống người nhà họ Hạ chút nào. Đừng nói sau này, anh sẽ nói với tôi, Trình phu nhân không phải người nhà họ Dụ, tôi không phải con gái bà ấy, kỳ thực tôi là con gái của Hạ Gia Thấm đấy chứ. Cô xem quá nhiều phim máu chó rồi. Dụ Phong Giận hự nói. Vậy anh ở trong bộ phim này đóng vai trò gì? là Hạ Gia Thấm bọn anh tham dự chuyện này hay là Trình phu nhân? Cô đoán xem. Đừng có nói nhảm nữa. Tôi không đoán. Tôi niềm muốn biết ai coi thường mạng sống và cái chết của người khác như thế. Lần kia mục tiêu của các người cũng là giết chết tôi. Có đúng hay không? Tôi đến cùng có giá trị và bí mật làm cho các người nhọc lòng muốn làm như vậy với tôi hay sao? Không đơn thuần là bởi vì tôi gả cho Kiều Yến, lại vừa vặn là con gái của Trình Tự Trí, hay là có liên quan tới người nhà họ Dụ đấy chứ? Đến cuối cùng là vì sao đây? Cô bây giờ vẫn chưa rõ hay sao? Cô mới là điểm mấu chốt của cái đại cục này. Cô cũng không cần phải lo lắng kết thúc nhanh như thế. Trong ngắn hạn, cô chưa chết được đâu. Nếu như cô chết rồi, rất nhiều chuyện nên không tiến hành được nữa. Anh còn biết điều gì nữa? Bây giờ nói cho cô thì tôi sẽ mất mạng. Chờ tôi và người nhà họ Trình đạt thành thỏa thuận rồi nói tiếp. Có điều, người nhà họ Trình không có dày rộng như cô tưởng tượng. Nói như thế cũng không đúng. Bất luận người nào cũng sẽ không chấp nhận tôi. Chỉ có cái loại người vừa ngốc vừa tin tưởng sẽ cho rằng người nhà họ Trình bởi vì Dụ Gia Tuệ là người nhà họ Dụ mà tiếp nhận tôi thôi. Quan hệ giữa tôi và người nhà họ Trình sẽ không bởi vì Dụ Gia Tuệ là người nhà họ Dụ mà có chuyển biến rõ ràng. Nhiều lắm, sau này khi tôi xảy ra chuyện, bọn họ sẽ bởi vì một mối quan hệ này mà không bỏ đá xuống giếng mà thôi. Dụ Phong giật nhỏ giọng nói tiếp. Trừ phi cha mẹ tôi còn sống, bằng không sự sống chết của tôi, không có ai sẽ thực sự quan tâm cả. Tần Dĩ Duyệt mơ hồ cảm thấy câu nói cuối cùng kia của Dụ Phong Giật có chút không đúng lắm. Nhưng một chốc, cô cũng không nghĩ ra được đến cùng kỳ lạ ở chỗ nào. Dụ Phong Giật ném lên cà phê một cái, cầm cái phước án kia của Tần Dĩ Duyệt liền đi. Căn bản không cho cô thời gian nghi ngẫm. Tần Dĩ Duyệt thấy anh ta rời đi, sau đó ăn xong phần điểm tâm lại đứng dậy muốn đi. Một người phục vụ cầm lấy tờ tiền đi đến. Tiểu thư, xin mời tính tiền. Tần Dĩ Duyệt. Hóa ra đi nhanh như vậy là không muốn tính tiền sao? Tần Dĩ Duyệt thanh toán tiền xong mới ý thức được Dụ Phong Giật kỳ lạ ở chỗ nào. Cô nhớ tới lúc Dụ Phong Giật nằm viện có nhìn thấy ba mẹ của anh ta. Nhưng Dụ Gia Tuệ nói cho cô ta biết chuyện Dụ Gia thì anh em của cô ta đã bị giết gần hết cả rồi. Đây là cái tình hình gì? Cô nhìn thấy đôi vợ chồng kia lại là cái người gì? Tần Dĩ Duyệt mang theo nghi vấn lái xe về nhà thì Hạ Kiều Yến cũng đã trở về. Cương Hạo, anh trở về rồi, em muốn hỏi anh một chuyện. Nói đi. Ngày hôm nay em nhìn thấy Dụ Phong Giật, anh ấy nói em không có cha mẹ, nhưng rõ ràng nhớ tới lúc đó làm phẫu thuật cho anh ta có một đôi vợ chồng tự xưng là ba mẹ anh ta. Đó là sự việc thế nào đây? Ba mẹ anh ta đã chết khi anh ta còn bé. Đôi vợ chồng mà em trông thấy kia, đó là quản gia của nhà họ Dụ. Huyết mạch cuối cùng của Dụ gia chính là Dụ Phong Giật. Tần Dĩ Duyệt lại hỏi, anh biết gì là người nhà của họ Dụ lúc nào? Lúc biết trên người bà ấy có sâu độc mẹ. Ông nội thì sao? Ông nội thì không rõ ràng, xem phản ứng của ông Hạ Nạp phải biết từ rất lâu. Việc này là Dụ Phong Giật nói cho em sao? Ừ. Hạ Thiếu Yến đưa tay xoa xoa tóc của cô. Cũng không biết trên người em có cái gì đặc biệt. Rất nhiều người vốn nên mang bí mật vào trong phần mộ đều đồng ý nói cho em. Ngay cả anh cũng như vậy. Phỏng chừng là em thực sự quá ngốc và quá ngây thơ. Các người cảm thấy em ngốc nghếch đến mức quá mất mặt rồi nên xấu hổ. Vì vậy không nhịn được lên mặt dạy đời nói cho em biết thôi. Không phải đâu. Khả năng là chỗ đặc biệt nhất của em. Hạ Kiều Yến nói. Cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Lên lầu rửa mặt đi. Chờ chút nữa thì ăn cơm. Vâng. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề rồi hôn lên gò má của Hạ Kiều Yến một cái. Hạ Kiều Yến đối với loại hành động mang tính trẻ con này của cô đã sớm thành thói quen, cũng mặc kệ cô hôn. Mãi đến khi thân ảnh Tần Dĩ Duyệt biến mất ở thang gác, Hạ Kiều Yến mới cầm điện thoại di động lên, một lần nữa gửi hình ảnh trong camera giám sát vừa nãy. Trong hình có một chiếc xe sau khi lái vào đường xe chạy chuyên dụng của biệt thự Tần Dĩ Duyệt liền dừng lại. Trên xe bước xuống một người, người kia nhắm về hướng xe của Tần Dĩ Duyệt, động tác nhắm bắn. Sau đó người kia vừa nhìn về phía giám sát là một động tác giơ ngón giữa, ý vị khiêu khích rất rõ ràng. Hạ Kiều Yến nhìn hình ảnh người kia xuất hiện rất lâu. Theo ám vệ báo cáo, người này đã theo dõi Tần Dĩ Duyệt một tuần, vẫn như một ma chơi vô thanh vô tức theo sát Tần Dĩ Duyệt, không có hành động quá khích gì. Ngày hôm nay hành động là lần này đầu tiên. có thể ở tình huống năm ám vệ lặng yên không một tiếng động theo sát Tần Dĩ Xuyệt một tuần mà không có hành động, nói rõ anh ta là người giữ được bình tĩnh, có kế hoạch, có đầu óc. Bây giờ anh ta cho rằng là một thời cơ tốt có thể ra tay sao? Tần Dĩ Xuyệt của một tuần này và Tần Dĩ Xuyệt của ngày hôm nay có cái gì không giống, làm cho người kia cảm thấy tín hiệu có thể hành động sao? Trong đầu Hạ Kiều Yến lóe qua tên Dụ Phong Giật. Cô gặp Dụ Phong Giật. Dụ Phong Giật và chuyện này có liên quan gì với nhau? Vốn gặp mặt Tần Dĩ Xuyệt chính là một người khác, ngay phút cuối cùng lại đổi thành Dụ Phong Giật. Gặp mặt Dụ Phong Giật không tới một canh giờ, người kia liền xác định có thể giải quyết Tần Dĩ Xuyệt. Hạ Kiều Yến vừa đang nghĩ thì Tần Dĩ Xuyệt đã thay quần áo ở nhà và đi xuống cầu thang. Tần Dĩ Xuyệt thấy anh cầm điện thoại di động ở trên ghế salon chuyên chú nhìn, dường như có chuyện gì cần phải xử lý. Cường Hạo, anh chưa xử lý xong công việc sao? Trong ấn tượng của cô, Hạ Kiều Yến rất khi xử lý công việc ở ngoài phòng sách. Công ty tạm thời có chút việc, anh cần phải qua đó một chuyến, nhưng buổi tối có thể trở về tương đối muộn. Em và Tiêu Bảo ngủ trước đi, không cần cho anh đâu. Anh đừng vội đến mức quên cả ăn cơm chứ. Hạ Cự Yến đáp một tiếng, cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt chậm rãi xoay người, đi vào bếp, giúp Dị Lưu làm cơm. Buổi tối, Tần Dĩ Duyệt như thường lệ, cùng Tiểu Bảo đọc sách 2 giờ, sau đó trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Chính lúc cô đang tắt đèn ngủ, một tiếng va chạm sắc bén vang lên trước cửa sổ. Tần Dĩ Duyệt không kịp phản ứng lại, một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Bóng đen rơi xuống về hướng Tần Dĩ Duyệt người muốn bắn. Một giây Tần Dĩ Duyệt lắc mình tách ra kia, bóng người khác cũng từ trên ban công đi vào. Thân hình bóng đen rơi xuống xuất hiện động tác không rõ ràng. Bóng hai người mặc áo đen và trang bị quần áo giống nhau như đúc, hiện nhiên là đồng bọn. Tần Dĩ Duyệt thừa dịp người áo đen ngẩn ra, cầm lấy đồ vật liền đập tới, sau đó nhấn nút mở cửa khẩn cấp. Đồng phục của hai người kia giống như là copy, làm động tác cũng giống nhau. Hai người dùng sức mà đụng vào nhau. Người mặc áo đen cầm súng khẽ rên một tiếng vạ mắng. Còn mẹ mày, không có mắt, nhiệm vụ này không phải một mình tao làm sao? Là không tín nhiệm tao, hay là lại phái người lại đây? Người mặc áo đen khác không lên tiếng, nhấc chân liền đuổi theo. Người mặc áo đen cầm súng lại mắng một tiếng. Cút nhanh đi, đây là công việc của ông. Lão đại phái tao theo dõi một tuần lễ, bây giờ siết chặt phòng vây. Mày đến tham gia náo nhiệt làm cái gì? Mày muốn chia tiền hay sao? Tao không. Người mặc áo đen cầm súng, đang nói đột nhiên dừng lại, có thể khó tin mà nhìn thấy súng đặt trên huyệt thái dương. Mày là ai? Lão đại của mày là ai? Cái giọng kia rõ ràng là giọng của Hạ Kiều Yến. Người mặc áo đen cầm súng sững sốt một chút, đột nhiên buông súng ra, đập ở trên thảm. Khẩu súng của Hạ Kiều Yến càng ngày càng đẩy vào trong huyệt của thái dương người mặc áo đen kia, dường như muốn rơi vào trong da thịt của anh ta. Nói chuyện. Ôn Gia Phong. Nói dối sẽ không thể để mày sống. Nói. Ánh mắt người áo đen nói lên tia tuyệt vọng, đột nhiên há mồm. Trong lúc đó, Hạ Kiều Yến nắm cằm của anh ta, nhét một quả cầu không thể xê xích, chính là quả bóng tennis, có bao nhiêu vào trong miệng anh ta. Tần Dĩ Duyệt chạy đến phòng Tiểu Bảo, bước đánh thức Tiểu Bảo, cảm thấy chuyện không đúng lắm. Hai người mặc áo đen muốn đuổi theo cô, quả thực quá dễ dàng, nhưng phía sau cô căn bản không có động tĩnh. Mà đến khi cô nghe được giọng Hạ Kiều Yến thì mới rõ ràng có một người áo đen chính là Kiều Yến. Tần Dĩ Duyệt nghe xong thận lâu, thấy bên trong không có tiếng đánh nhau, vì thế lại trở về phòng của cô và Hạ Kiều Yến. Mấy người ám vệ không biết lúc nào đã ở trong phòng. Người mặc áo đen kia bị trói gô cổ ép trên mặt đất, không thể động đậy. Hạ Kiều Yến đang ở bên cạnh, nhìn kỹ người mặc áo đen kia, ngay cả đèn lớn đèn nhỏ trong phòng toàn bộ đều mở ra, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ biểu lộ gì trên gương mặt của anh ta. Hạ Kiều Yến thấy Tần Dĩ Duyệt đi vào thì nói. Em ở lại với Tiểu Bảo đi, đừng tới đây. Tần Dĩ Duyệt lắc đầu. Em muốn biết tại sao hắn muốn giết em. Hạ Kiều Yến ra hiệu cho ám vệ lấy đồ vật ở trong miệng của người áo đen ra. Người mặc áo đen phát hiện ra từng cận trận kêu rên, nhưng cằm không thể nối liền, căn bản không nghe rõ anh ta đang nói cái gì. Ám vệ nối liền cằm của anh ta lại. Hạ Kiều Yến lạnh lùng nói. Bây giờ có thể nói rồi đó. Dụ ra. Dụ Phong Giật sao? Người mặc áo đen khó khăn nói. Không phải. Vậy là ai? Ánh mắt người mặc áo đen lóe lên tia tuyệt vọng. Nói cho anh rồi, tôi cũng không sống nổi. Nói xong miệng hắn ta ngậm lại, máu từ khóe miệng chạy xuống. Lôi Minh tiến lên kiểm tra. Chết rồi. Thu thập cho sạch sẽ. Hạ Kiều Yến nói xong dẫn Tần Dĩ Duyệt rời phòng. Trong lòng Tần Dĩ Duyệt trở nên lạnh lẽo. Đúng là dụ phong giật sao? Ngày hôm nay anh ta nói cái gì với em? Tần Dĩ Duyệt kể rõ ràng mười mươi chuyện mà xế chiều hôm nay cô cùng với dụ phong giật nói chuyện với nhau cho Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nghe xong thì lắc đầu nói. Không phải anh ta. Dụ gia đã không có người khác, không phải anh ta còn có thể là ai? Người mặc áo đen kia có thể đang lừa người hay không? Hạ Kiều Yến học được biểu cảm của người lúc chịu cực hình. Anh có thể xác định người mặc áo đen kia không có nói dối. Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiều Yến nhìn Uông Phong bận rộn ở địa chỉ cũ của Dụ gia. Uông Phong vẫn quay lưng về phía Hạ Kiều Yến, lại giống như phía sau có mắt. Có cái gì thì nói nhanh lên, cậu nhìn xem bóng lưng của tôi đã nửa giờ rồi đấy, quá làm người ta sợ hãi. Cậu gặp phải Chu Tử Dương ở chỗ nào? Không phải chứ. Hạ giám đốc, cậu muốn giải quyết tình địch của cậu sao? Bác sĩ Tần không phải trở thành vợ của cậu rồi ư? Người đàn ông trước đó, cậu cũng không buông tha. Ít nói nhảm. Uông Phong quay đầu xem Hạ Kiều Yến. Xảy ra chuyện gì rồi? Nói địa chỉ cho tôi. Được rồi, đừng có bán đứng tôi nha. Nếu anh có một chút đầu óc, liền có thể nghĩ đến. Nói là nói như vậy, tôi cũng không thể làm đến quá rõ ràng. Uông Phong đi tới bên cạnh Hạ Kiều Yến, hai tay đậy một cái an vị trên đầu xe Hạ Kiều Yến. Một cặp chân dài một hồi, có hồi không đá vào không khí, có chút không ngay ngắn. Hạ Kiều Yến híp mắt nhìn anh ta. Uông Phong tự trong túi tiền móc ra bút giấy, viết một chuỗi địa chỉ cùng dãy số. Đây. Hạ Kiều Yến quét địa chỉ một chút, trong mắt lóe qua ánh sáng. Anh điều tra rất nhiều người, chỉ có quên mất Chu Tử Dương. Được, quá tốt rồi. Có một cái trấn nào đó ở trên ngọn núi, thôn trấn cũng không có phát triển, hầu như không phải cùng một thời kỳ với thế giới bên ngoài, nơi này lạc hậu đến mức khiến người ta cho rằng nơi đó bị sự văn minh tiên tiến của thế kỷ 21 lãng quên. Một chiếc xe không đáng chú ý đỗ trước cửa một phòng khám bình thường. Trong phòng khám chỉ có một vị bác sĩ đang cúi đầu nhìn ca bệnh trong tay, nghe được tiếng bước chân không ngẩng đầu nói. Trước tiên ngồi một chút, tôi hết bận chuyện trên tay thì khám cho cậu. Được. Bác sĩ nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn người tướng tới. Hạ Kiều Yến mặc một thân quần áo bình thường nhưng không thể che giấu được quý khí từ lúc sinh ra đã có của anh. Khóe miệng của Chu Tự Dương lóe qua một nụ cười khổ. Cậu đến rồi, còn nhanh hơn tôi tưởng tượng. Nói như vậy thì thật giống như cậu đang chờ tôi. Cũng coi là như thế. Chu Tự Dương đứng lên. Nơi này đồ cũ, bàn cũ, hy vọng Hạ giám đốc đừng có ghét bỏ. Tôi thực đang không có điều kiện sáng tạo hoặc cảnh tốt hơn cho cậu. Hạ Kiều Yến không để ý tới khiêu khích trong lời nói của Chu Tự Dương. Chọn một chỗ sofa khác, đi xuống rồi ngồi. Chu Tự Dương xoay người rót hai chén nước. Hạ Kiều Yến không có ý định chạm vào cái ly nước kia. Chu Tự Dương tự nhiên uống nước vào, sau khi anh ta thả cái ly xuống mới mở miệng nói. Cậu có thể nghĩ đến trên đầu của tôi. Thực sự là giúp tôi giật mình. Cậu là căn cứ vào cái dạng manh mối gì mà nghĩ đến tôi đây? Không phải cậu cố ý làm cho Uông Phong tiết lộ vị trí của cậu sao? Nếu không ai mà để ý đến tung tích của loại tôm nhỏ như cậu chứ? Cũng đúng thôi. Đối với người như Hạ giám đốc mà nói, tôi có thể tính là một con tôm nhãi nhép. Hạ giám đốc khích lệ đối với tôi rồi. Tôi nghĩ cậu trốn ở chỗ này, bày thế cục lớn như vậy, không có ai chia sẻ, nhất định khó chịu đến hoảng đi. Có thể nói một chút không? Dụ Phong nhiêu? Chu Tự Dương cười cười. Đương nhiên có thể. Có điều, trước khi nói tôi cũng muốn biết, đến cùng, từ đâu mà cậu liên hệ đến chuyện trên người của tôi? Sau khi Uông Phong nói tới cậu, tôi bắt đầu hoài nghi cậu, bắt đầu quan tâm chuyện cậu nhiều hơn. Thuận tiện suy nghĩ một chút, tình hình bạn gái của cậu, trước đây yêu cậu đến chết đi sống lại. Có cái cảm tình gì là liên tục khám bác sĩ tâm lý mấy năm nay đều chữa không khỏi, vẫn như cũ, lại bởi vì hành vi của cậu kích động đến nỗi, kèm theo hai người khác bên cạnh. Tôi cho rằng tôi làm được còn rất bí mật, không nghĩ tới chỗ này cũng có thể lòi đuôi. Cậu làm được xác thực không có kẽ hở, chỉ ít tôi tra xét thời gian dài như vậy, nhưng căn bản không tra đến trên người của cậu. Chu Tự Dương bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy thê lương. Tôi rất hy vọng quan hệ của tôi và Diệp Duyệt là sự thật. Như vậy cả đời tôi cũng sẽ không buông tay cô ấy. Người con gái duy nhất tôi yêu có quan hệ máu mủ với tôi. Trào phúng biết bao nhiêu nhỉ. Tôi từng nghĩ tới tôi phải bảo vệ người con gái ấy một đời một kiếp, lại bị tổn thương sâu sắc nhất. Lúc tôi làm như vậy, tôi ước gì tôi lập tức chết ngay, không cần nhìn đến phản ứng đau lòng của Diệp Duyệt. Mặt của Hạ Kiều Yến không cảm xúc mà nhìn Chu Tử Xương giống như điên cuồng, một điểm ý định đồng tình cũng không có. Người này từng không biết xấu hổ mà y vợ anh còn lý do để vui vẻ hay sao? Không đánh tên đó thành một con quay đã là tốt lắm rồi. Chu Tử Xương thấy Hạ Kiều Yến không có phản ứng gì, tâm trạng cũng hơi thu lại một chút. Tôi không những không thể nắm giữ cô ấy, trái lại muốn từng bước mà đẩy cô ấy tới bên cạnh cậu. Hạ Kiều Yến, tại sao tất cả mọi thứ cậu đều có vậy? Hạ Kiều Yến nhún vai một cái. Trách tôi sao? Chu Tử Dương suýt chút nữa không khống chế được mình, nhào tới từng miếng cắn chết Hạ Kiều Yến. Nên bởi vì tôi có một người mẹ không còn dùng được, vì vậy tôi phải gánh vác tất cả mọi thứ mà tôi không muốn gánh vác. Mẹ cậu là ai? Sau khi Hạ Kiều Yến hỏi xong, rất nhanh nghĩ đến điều gì đó. Hạ Gia Thấm là mẹ của cậu, vậy cậu căn bản không thể xem như người nhà họ Dụ. Chu Tử Dương lạnh lùng trả lời anh ta bằng một nụ cười ha hả. Hạ Gia Thấm là người nhà họ Dụ, tôi cũng là người nhà họ Dụ. Sự buồn nôn và ác trong đó cậu tưởng tượng đi. Ồ, các bạn thân thích trong ba đời trực hệ sao? Cái này có cái gì mà là tội ác? Buồn nôn chính là người lớn, liên quan gì tới cậu đây? Cậu muốn gánh vác cái gì? Lẽ nào hai người bị trưởng thành không ngừng đổ các loại ác ý biến thái cho cậu hay sao? Thấy sắc mặt Chu Tử Xương trắng bệch, Hạ Kiều Yến biết anh đoán đúng rồi nói tiếp. Dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt mình, cậu thực sự có tiền đồ. Chẳng trách sống đến mức thảm như vậy. Biết Diệt Duyệt và cậu có liên hệ máu mủ thì sao? Không phải là một mối tình đầu sao? Đổi cô gái khác, bắt đầu lại từ đầu là được rồi. Tôi còn tưởng rằng chuyện bao nhiêu lớn, cậu tốt xấu gì cũng là một thạc sĩ. Thẳng thắn như thế, khiến người ta nói cậu có cái gì tốt. Nếu tôi nói, các người chính là thế quen mặt quá ít, chuyện gì cũng thích hoảng loạn. Cậu không bỏ đến vị trí cao hơn là chính xác. Đời này việc thiện to lớn nhất mà cậu đã làm, chính là tử chức, trốn đến cái thâm sơn củng cốc này, đỡ phải ở bên ngoài hại người. Chu Tử Dương bị tức đến cả người thẳng run dậy, cầm lấy chén nước, liền đập về phía Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến hơi nghiêng đầu, cái ly nước liền bay qua mặt của anh. Tiết tấu nói chuyện và tiết tấu tâm trạng của Chu Tử Dương bị Hạ Kiều Yến quấy dậy. Trong lúc nhất thời, trên mặt toát ra một loại biểu hiện mê man. Hạ Kiều Yến tiếp tục nói. Cậu phái người giết vợ tôi, là xuất phát từ cái tâm lý gì? Đố kỵ. Chà, cậu vừa mới bắt đầu đã không có tư cách đố kỵ. Muốn lại tâm tình này thì cũng không có tác dụng gì. Hãy nói hết tất cả tin tức mà cậu biết cho tôi. Tôi có đầu óc, tự mình phân tích. Sắc mặt Chu Tử Dương thay đổi vài cái. Sau khi tôi lừa Diệt Duyệt ra nước ngoài, trong lòng rất băn khoăn, muốn trinh thám trong nước theo dõi cô ấy, chụp vài bức ảnh của cô ấy, mỗi ngày gửi tới cho tôi. Sau khi cậu và cô ấy kết hôn, thì những trinh thám kia vẫn còn tiếp tục chụp. Kể từ lúc ấy trở đi, tôi liền biết có người đang theo dõi cô ấy, dẫn cô ấy đi về một hướng khác. Lúc đầu tôi cũng không hiểu nguồn sức mạnh kia đến từ nơi nào. Sau đó thì tôi nhìn thấy được cái bức ảnh của tai nạn xe cộ. Tôi cho rằng Duyệt Duyệt đã xảy ra vấn đề. Nhưng sau khi xem xong bức ảnh, tôi mới biết là vợ chồng Hạ Tiểu Liên xảy ra tai nạn và chết đi. Tôi còn vì thế mà hỏi qua Hạ Gia Thấm. Cô ấy cái gì cũng không chịu nói, còn bảo tôi đừng có động tới chuyện này. Tôi cho rằng đây cũng chỉ là một chuyện trùng hợp, cũng không quan tâm. Sau khi về nước, nghe nói video máy ghi âm tại cuộc lái xe và bệnh viện chăm sóc trẻ con đều bị xóa đi một đoạn. Tôi cảm thấy chuyện này có vấn đề. Hơn nữa lại có liên quan tới Duyệt Duyệt. Tôi bắt đầu sưu tập tin tức. Lúc cậu và Duyệt Duyệt kết hôn, tôi càng rõ ràng những người kia muốn làm cái gì. Chu Tử Dương nói tới chỗ này, không nhịn được nở nụ cười. Kết quả, các người căn bản không làm theo quy luật. Mỗi lần đều né được hết. Những người kia bỏ ra nhiều năm, bày ván cờ như vậy, lại bị phản ứng của các người không giống với giả thiết của bọn họ mà bị phá hủy. Ha ha ha, tôi liền biết Duyệt Duyệt chính là đặc biệt. Chuyện gì bất hạnh rơi xuống trên người cô ấy đều sẽ gặp dữ mà hóa lành. Này, lúc khen vợ của tôi, không cần hưng phấn như thế có được không? Hạ Kiều Yến lạnh lạnh nói. Nếu cậu phái người theo dõi Duyệt Duyệt, cậu nên cũng biết vì sao bệnh viện chăm sóc trẻ em xóa hình ảnh Duyệt Duyệt. Thậm chí, chuyện anh cả và chị dâu của tôi xảy ra tai nạn xe cậu cũng rõ ràng. Không chỉ những hình ảnh kia, ngay cả hình ảnh video bệnh viện Nhã Đức bị xóa cũng ở trong tay của tôi. Vậy tôi nếu không hiểu động cơ của cậu, Chu Tử Dương, cậu ở trong cái trò chơi này có vai trò gì vậy? Cuồng nhìn trộm hay là dùng quan điểm của Chúa để tác thành sự thấp kém, cuộc sống thất bại của cậu đây? Cậu nói cũng đúng, tôi xác thực rất thất bại. Cậu đều có thể rõ ràng, lại không muốn thay đổi, cũng như không. Hạ Gia Thấm đã chết rồi, người đàn ông ở cùng với cô ấy, phỏng chừng cũng ngọn rồi. Cậu còn có lý do gì ở đây ăn năn hối hận đây? Có phải cậu còn cảm thấy cái cảm giác này rất thoải mái? Một mặt cậu gánh vác bí mật mà tôi cũng không biết. Một mặt khác, vì xuất thân của cậu mà tự ti. Xin hỏi, những cái ý nghĩ này của cậu có phải là quá dư thừa không? Tôi luôn luôn cho rằng, người thích để tâm vào chuyện vụn vặt đều là ếch ngồi đáy giếng chưa từng thấy mặt trời. Bọn họ coi trọng một người hoặc một chuyện như vậy đều là bởi vì bọn họ có được quá ít mà suy nghĩ thì lại quá nhiều. Cuối cùng làm mình trở thành một người bị bệnh thần kinh, còn có cảm giác mình rất đẹp, đặc biệt có tinh thần hy sinh. Vẻ mặt Chu Tự Dương thay đổi. Hạ Kiều Yến, lúc cậu nói những câu này, có nghĩa tới cậu còn cần tôi cung cấp video cho cậu không đây? Cậu sẽ cho. Hạ Kiều Yến có ẩn ý khác mà nhìn Chu Tự Dương. Cậu làm ra những chuyện hư hỏng kia, tôi cũng không muốn truy cứu. Mẹ cậu đã vì cậu mà chết rồi. Cậu còn có thể sống sót thì nên sống sót. Đừng ngại bỏ đi một cái mạng mà không có ý nghĩa gì. Có thời gian giải trí để trốn ở một nơi nhỏ như vậy, còn không bằng trở về cùng Dụ Phong Giật chấn chỉnh lại Dụ gia. Cha mẹ cậu sống không tốt không phải là lý do để cậu tùy ý sống. Nói thực sự, Dụ gia các người có truyền thống ưu tú nha. Ba mẹ cậu, cậu còn coi trọng Duyệt Duyệt, truyền thống này có tốt như vậy hay không, làm cho các người phải truyền thừa như thế? Chu Tự Dương không tức giận, ngược lại lại cười. Cậu nói đúng, cái loại gen này có thể sẽ di truyền. Hạ Kiều Yến làm như có thật gật gù. Nói một chút, cậu và mẹ cậu là nghĩ thế nào? Trong ấn tượng, tôi không nghe nói đời trước có ai là nhận nuôi. Lại nói, muốn nhận nuôi cũng nhận nuôi người đáng yêu như Duyệt Duyệt. Ai lại nhận nuôi một người cuồng ham muốn và cố chấp chứ nhỉ? Cậu biết chuyện bà nội tôi và ông nội cậu không? Dụ Gia Tuệ đã nói một chút. Nói là bà nội của cậu coi trọng ông nội tôi. Ông nội tôi thì không để ý đến bà ấy. Cưới bà nội tôi môn đăng hộ đối. Kết quả bà nội của cậu đầu óc đánh kết, liền muốn tung tay áo, muốn đánh chết người hạ gia của chúng tôi. Còn chạy về Miêu Cương, học một tay thuật sâu độc. Sau khi về Tân Thành thì lại tiếp tục trước mặt ông nội tôi hạ hê. Cậu nói gần đúng sự thực. Người phụ nữ Dụ gia đều có một mặt cố chấp. Nặng thì như bà nội và mẹ tôi. Nhẹ thì phỏng chừng như Duyệt Duyệt và Trình Giang Tuyết, trên người bọn họ đều có một chỗ cố chấp. Bọn họ và Dụ gia không có quan hệ nhiều lắm đâu. Đừng có nóng vội mà mở rộng phạm vi huyết thống. Cái loại bệnh thần kinh như bà nội của cậu, đối với xã hội, cống hiến tốt nhất chính là không kết hôn, không sinh con, nên một mình sống hết một đời. Ba cậu cũng vậy. Có điều, bà nội của cậu không phải không làm chuyện tốt. Nếu bà ấy không làm những việc như vậy, thì cũng sẽ không có người đáng yêu như Duyệt Duyệt ra đời. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể đánh bại. Bà nội tôi, vì trả thù ông nội và bà nội của cậu mà bóp chết đứa con gái vừa ra đời của bọn họ, sau đó cháu với cô ấy người vừa được sinh ra. Sau đó mẹ của cậu thì có hình dáng học thành hình dáng, lại dùng một đứa trẻ đã chết đi đổ với Duyệt Duyệt sao? Chu Tự Dương gật gật đầu. Cậu có thể không thể nào hiểu được cái loại hành vi này. Nhưng nếu như cậu trường kỳ ở cùng với cái đám bệnh thần kinh thì cậu cũng sẽ không tự chủ được mà sẽ dùng cái phương thức suy nghĩ kia, cách làm mọi chuyện cũng sẽ càng ngày càng giống bọn họ. Hạ Kiều Yến hiểu rõ. Tôi quả thực có chút cảm giác đứng nói chuyện thì không đau eo. Nói thật với cậu, tôi từng giết người sao? Không có. Vậy xem ra lúc trước cậu lao nước thuốc trên microphone của viện trưởng bệnh viện Nhã Đức cũng không nguy hiểm đến tính mạng sao? Chu Tự Dương không nghĩ tới Hạ Kiều Yến nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt những chi tiết nhỏ vốn nên ẩn nấu rất khá sâu. Sao cậu biết là tôi? Dụ Phong Giật kia không có lòng dạ sâu bao nhiêu đâu. Anh ta tương đối thích hợp với cuộc sống của người bình thường, không thích hợp chơi một âm mưu cao cấp như vậy. Nhưng chuyện làm tôi không rõ, anh ta dường như biết sự tồn tại của cậu. Điểm này tôi đoán không ra mục đích của cậu. Đối với chuyện cậu là người nhà họ Dụ này, cậu không thể nên ẩn giấu đối với Dụ Phong Giật sao? Anh ta biết rồi, nên mang ý nghĩa rất nhiều người sẽ biết. Cậu cẩn thận như thế, sao lại mạo hiểm như vậy? Từ tên của tôi và Dụ Phong Giật nên có thể xác định tôi và anh ta là cùng một chữ. Khi còn bé, chúng tôi từng ở chung. Ba mẹ anh ta, vì bảo toàn anh ta, đã sớm đưa anh ta đi. Anh ta cũng cho rằng tôi đã sớm chết rồi. Kết quả lại đụng mặt nhau ở nước ngoài. Anh ta đối với chuyện cậu làm hiểu biết bao nhiêu? Anh ta cũng không biết tôi đang làm gì. Chu Tự Dương đăm chiêu mà nhìn Hạ Kiều Yến. Cậu rất để ý tôi và Dụ Phong Giật có từng giết người hay chưa, có phạm pháp hay không? Tại sao vậy? Vậy lẽ nào cậu rất muốn phạm pháp để chơi đùa sao? Hạ Kiều Yến miễn cưỡng hỏi ngược lại. Đầu óc Chu Tự Dương xoay chuyện rất nhanh. Cậu là vì Duyệt Duyệt làm cho cô ấy có thêm một cái dựa vào sao? Hạ Kiều Yến không hề trả lời anh ta. Cậu còn chưa nói chuyện, anh cả và chị dâu cả của tôi bị tai nạn xe cộ, cậu biết được bao nhiêu? Cậu biết quan hệ Diệp Thanh và chị dâu cả của tôi sao? Không phải là chị em họ sao? Hạ Kiều Yến trợn mắt nhìn. Chu Tự Dương, cậu đừng nói với tôi, cậu và Diệp Thanh ở cùng nhau là nghĩ rõ ràng chuyện này đấy. Chu Tự Dương cho Hạ Kiều Yến một ánh mắt ổn định. Ánh mắt Hạ Kiều Yến có chút phức tạp sau đó nói. Còn may, cậu và Duyệt Duyệt nhà tôi có quan hệ huyết thống. Nếu không, sau khi cái đồ ngốc kia biết được, có thể yêu cậu chết đi. Cô ấy sẽ không. Chu Tự Dương lăng mang lời tịch mịch nói. Vậy cậu tra ra được cái gì? Anh cả và chị dâu cả của cậu, năm đó sau khi kết hôn, chị dâu cả của cậu nên hoàn toàn đi theo tổ huấn, tổ quy của Hạ gia. Không có mang theo nhiều lợi ích cho Diệp gia, gây nên Diệp gia bất mãn. Diệp gia lại không dám nói rõ chị dâu cả của cậu. Nhưng mâu thuẫn và tích tụ đè ép xuống, lúc chị dâu cả của cậu mang thai, Diệp gia từng xảy ra một chuyện. Chính là ba Diệp Thanh vì nhận hối lộ mà bị đình chỉ, đi tìm anh chị dâu cả của cậu để hỗ trợ, bị bọn họ từ chối. Người nhà họ Diệp bởi vậy rất hận anh cả và chị dâu cả của cậu. Hạ Cự Yến im lặng một lát. Bọn họ không có đủ năng lực để bày ra một cái hố lớn như vậy. Dường như là được người kia chỉ điểm, ba Diệp Thanh vì làm bằng cớ không đủ, không cách nào định án. Diệp gia xem người kia là ân nhân, nhưng người kia Diệp Thanh cũng chưa từng trông thấy. Từ đó về sau, lần truyền đến tin tức anh cả và chị dâu cả của cậu bị tai nạn xe cộ qua đời. Hạ Kiều Yến không nói gì, phân tích những tin tức mà Chu Tự Dương cung cấp. Trong những tin tức này, có cái nào là thật, cái nào là giả đây? Mục đích Chu Tự Dương cố ý nói dối là cái gì? Hạ Kiều Yến nói. Ngày hôm nay, trước tiên nói tới chỗ này thôi. Cậu cảm thấy ngày mai tôi còn có thể nhàn nhã nói cho cậu và bản thân tôi biết tất cả như thế hay không? Cậu xác định có phải là vì để cho tôi cách sự thật càng xa hơn hay sao? Hạ Kiều Yến nhạt tiếng nói. Trên mặt Chu Tự Dương không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, rất là bình tĩnh mà nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nói. Chu Tự Dương, cậu có tiền đồ tốt đẹp, không nên bởi vì lý do không hiểu ra sao mà phá hủy nó. Nói xong, Hạ Kiều Yến đi ra ngoài. Chu Tự Dương nhìn thân hình kiên cường thon dài của Hạ Kiều Yến, trong mắt lóe qua hiểu rõ. Hạ Kiều Yến nghe được phía sau có đồ vật gì cắt qua không khí, thẳng tắp phóng tới hướng của anh, nhưng không có tăng bước chân hoặc biến hóa phương hướng. Ý lạnh sau gáy càng ngày càng rõ ràng. Hạ Kiều Yến lại vẫn không nhúc nhích. Ở ngay lúc lưỡi dao sắc bén muốn cắt sau gáy của anh thì lưỡi dao đột nhiên biến mất. Ánh sáng trong mắt Hạ Kiều Yến nhất thời tỏa ra. Anh cả, anh ở ngay gần có đúng hay không? Anh đến cuối cùng bày ra cái dạng cục diện gì, muốn dẫn em đi đến cái dạng mức độ gì đây? Tần Sĩ Duyệt mới vừa hiệp đàm một hạng mục không tệ cùng công ty nhân viên ăn cá biển. Một đám người ăn đến mức muốn no cả bụng mới không cam lòng tính tiền dậy đi. Mấy nghệ sĩ của công ty bọn họ cũng là có một chút ý định duy trì bóc người cũng không có, ăn còn điên cuồng hơn cả cô. Sau khi Tần Sĩ Duyệt lái xe về nhà, thấy Hạ Kiều Yến đã ở nhà, liền ít tới ngồi vào bên cạnh anh. Cường Hạo, có phải anh không thoải mái hay không? Sao sắc mặt lại khó coi đến như vậy? Trên mặt Hạ Kiều Yến lộ ra sự mệt mỏi. Em đi ăn nậu sao? Trên người có mùi nồi nậu lặng đến như vậy. Liên hoan với các công nhân viên, bọn họ ăn uống còn tốt hơn cả em tưởng tượng. Người vào giới giải trí không thể ăn uống nhiều hay sao? Đúng vậy, Cường Hạo, anh có muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không? Anh muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì mà không thể để sau, hẵng nói hay sao? Nói sớm một chút thì tốt hơn. Hạ Kiều Yến nhạt tiếng nói. Tần Sĩ Duyệt nhận ra được giọng điệu của Hạ Kiều Yến không giống với bình thường lắm. Trái tim không khỏi co chặt, bất an nhìn anh. Ánh mắt Hạ Kiều Yến không rơi vào trên người Tần Sĩ Duyệt mà nhìn về phía trước. Chúng ta ly hôn đi. Tần Sĩ Duyệt có chút không rõ mà nhìn Hạ Kiều Yến, không hiểu ra anh nói câu gì. Thật lâu sau mới xác định. Cường Hạo, anh nói cái gì vậy? Chúng ta ly hôn đi. Em không đồng ý. Tần Dĩ Duyệt nhất thời sụ lông. Dấu hiệu gì cũng không có, liền nói một câu chúng ta ly hôn với cô. Chuyện ly hôn như vậy, không phải tình cảm tan vỡ thì mới chia tay hay sao? Sau khi Tần Dĩ Duyệt nói xong câu nói kia, thấy Hạ Kiều Yến không có phản ứng gì, tiếp tục nói. Em không ly hôn với anh đâu. Anh đừng hòng tâm huyết dâng trào để kết hôn với em. Đầu óc nóng lên thì liền muốn ly hôn với em. Em không đồng ý. Em không phải là cái bong bóng cao su. Anh thích đá liền đá. Cả cái cửa sổ cũng không có đâu. Anh không muốn em. Giọng Hạ Kiều Yến rất thanh đạm nói. Tần Dĩ Duyệt như bị người bấm nút tạm dừng, khó có thể tin mà nhìn Hạ Kiều Yến quát. Hạ Kiều Yến, anh lặp lại cái lời vừa rồi một lần nữa đi. Em đã nghe được. Tần Dĩ Duyệt muốn bạo phát giận đi. Loại tính cách dễ dàng bị người khác trêu chọc này của cô là phiền nhất. Muốn cãi nhau ầm ĩ chưa hết hứng. Giống như cô là một vai hề, một cái ánh mắt cao quý lạnh diễm của người ta liền làm cho cô tự ti mặc cảm. Nhưng cô dựa vào cái gì mà phải tự ti mặc cảm đây? Lúc trước cô tránh Hạ Kiều Yến như rắn rết, là anh không quan tâm ý nguyện của cô, ép buộc cô phải gả. Bây giờ xảy ra chuyện, Tần Dĩ Duyệt tức giận đến mức suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Cô làm cho người ta cảm giác mềm yếu như thế, mặc cho người ta đắn bóp thế nào hay sao? Tần Dĩ Duyệt nộ khí đằng đằng đi vài phòng trong phòng khách. Em lặp lại một lần nữa, em không đồng ý. Tần Dĩ Duyệt nói xong, hầm hừ đá cửa rời đi. Hạ Kiều Yến nhìn bóng người của cô biến mất trong tầm mắt, ánh mắt không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Dĩ Duyệt buồn bực, không ngớt lái xe đi ngang qua các lối đi bộ ở trong thành phố. Mãi đến khi ngủ đến mức cái mông đều phát đau, cô mới dừng xe trước một nhà hàng. Giống như chó chết bò vào nhà hàng ăn cơm, tàn bạo mà cắn miếng bò bít tết, nước mắt của cô rất thất vọng rơi xuống. Mẹ nó, rõ ràng tên khốn Hạ Kiều Yến kia tổn thương cô có cái gì mà phải khóc chứ? Anh dựa vào cái gì muốn trêu chọc cô thì liền trêu chọc cô, muốn đạp cô thì liền đạp cô, không bận tâm cảm nhận của cô một chút nào sao? Cái loại người đàn ông tự đại là ích kỷ này, để cho anh tự chơi một mình là được rồi. Tần Dĩ Duyệt nghĩ, lại chút giận cắn đồ ăn mấy miếng. Rất nhụt chí mạng nghĩ, loại đàn ông như Hạ Kiều Yến này chỉ cần muốn có người phụ nữ ở trên đường cái tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay thì có một đống người phụ nữ nhào tới, quá làm cho người ta hận mà. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ lung tung một đống chuyện, vẫn cứ không nghĩ ra nguyên do là gì. Sau khi cơm nước xong, cô thực sự chẳng muốn lái xe nữa, mới một phòng ở ngay gần khách sạn. Sau khi làm xong thủ tục, cô khóa cửa lại, liền mở tivi đỡ ra. Trên tivi chiếu cái gì, cô căn bản cũng không biết. Cứ như vậy, hai mắt vô thần mà nhìn màn hình tivi. Lúc trước đây, cô cho rằng bị Chu Tự Dương lừa đã là đủ khó chịu. Đoạn thời gian đó chạy qua sống không bằng chết. Bây giờ, Hạ Kiều Yến mới nói ly hôn với cô. Cả người cô liền mơ hồ rồi. Tình cảm của cô sao lại không thuận lợi một chút nào chứ? Cần phải oanh oanh liệt liệt mới được hay sao? Cô rõ ràng chỉ muốn là một cô gái nhỏ không đáng chú ý, âm thầm hạnh phúc mà thôi. Tần Dĩ Duyệt không phải không nghĩ tới, muốn tìm một người cùng cô mắng Hạ Kiều Yến một trận, mắng đủ rồi, tâm tình cô cũng muốn tốt hơn. Nhưng ai cô cũng không muốn gặp, muốn một mình ngồi mốc meo. Cô lên ý chí một chút, lên ngẫm lại Hạ Kiều Yến, có phải là có nỗi khổ tâm trong lòng hay không? Anh không phải là người hành sự lỗ mãng, sẽ không dễ dàng lấy hôn nhân ra đùa giỡn. Nhất định là có chuyện gì đó làm cho anh đưa ra quyết định này. Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây, cô tỉnh táo một chút, ngày mai đi tìm Hạ Kiều Yến, hỏi anh xem, có phải là tập đoàn họ Hạ sắp phá sản, sợ cô bị liên lụy nên mới làm như vậy hay không? Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt dậy sớm rửa mặt, muốn về nhà trước khi Hạ Kiều Yến ra ngoại đi làm, trang điểm nhẹ để che khuất mắt gối trúc của mình. Sau đó cô lái xe về biệt thự. Trong sân có chiếc xe của nữ đang đậu. Tần Dĩ Duyệt nghi hoặc nhìn chiếc xe kia, bước vào biệt thự. Bên trong biệt thự, ba người nhìn ra Tần Dĩ Duyệt đi vào rất kinh ngạc, đặc biệt là người phụ nữ Tần Dĩ Duyệt chưa từng gặp mặt. Không đúng, cũng không phải chưa từng gặp mặt. Cô từng thấy trong một quyển sách ở phòng của Hạ Kiều Yến, phía sau bức ảnh còn viết tình yêu của tôi. Khi đó cô còn xem như không thấy, cho rằng Hạ Kiều Yến chỉ là tiện tay viết bậy. Người phụ nữ này xuất hiện ở lúc cô và Hạ Kiều Yến ly hôn, ý nghĩa liền khác. Tần Dĩ Duyệt điều chỉnh một hồi biểu cảm trên mặt, nhìn về phía Hạ Kiều Yến. Cô ấy là ai? Người phụ nữ kia dịu dàng ngậm nụ cười đứng lên nói. Tôi là Chu Mẫn, rất hân hạnh được biết cô. Tôi đã nói với cô sao? Tần Dĩ Duyệt lạnh nhạt nói. Sáng sớm cô xuất hiện, ở nhà tôi làm cái gì? Chu Mẫn không tức giận. Tần tiểu thư, tôi biết tâm tình cô không tốt, trong lúc nhất thời không chấp nhận, nhưng cô phải từ từ tiếp nhận. Tôi và Kiều Yến là thật lòng yêu nhau, chúng tôi cũng không phải có ý định tổn thương cô. Chỉ là mấy năm trước, lúc tôi sinh Duy Phi, bị biến chứng sau sinh và bị trầm cảm. Trải qua mấy năm tĩnh dưỡng, bây giờ mới có thể chuyển biến tốt. Tôi rất cảm ơn cô một năm nay đã chăm sóc Kiều Yến và Duy Phi. Tôi và Kiều Yến sẽ tận lực bồi thường cho cô, hy vọng cô có thể tác thành cho chúng tôi. Tần Dĩ Duyệt bị lượng tin tức trong lời nói của Chu Mẫn làm cho kinh sợ, cô hận không thể biến mất ngay lúc này, không cần phải mất mặt xấu hổ như thế. Chu Mẫn nói vài câu nhẹ nhàng, phá hủy hết thảy mặt mũi của cô. Làm hơn một năm nay của cô chỉ là làm áo cưới cho người khác, thiệt thòi cho cô còn rất đặc biệt có cảm giác thành công, cảm giác mình đặc biệt có mị lực, có thể thay đổi một người đàn ông lạnh lạnh nhạt nhạt, còn thay đổi một đứa trẻ có chứng tự bế trở lại bình thường. Nhưng mà, sự thật là khi, ở trước khi cơ thể chính thất của người ta chưa được dưỡng tốt, là một đống tượng cho người ta chút giận, cô còn rất đắc chí. Tần Dĩ Duyệt đều cảm giác mình quá buồn nôn. Tần Dĩ Duyệt đảo mắt tản bạo mà nhìn xem Chu Mẫn. Chu Mẫn bị ánh mắt của Tần Dĩ Duyệt nhìn tới có một chút sợ, cơ thể dựa về phía Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến động tác tự nhiên nắm vai cô ta, ôm xiết cô ta vào trong lòng bảo hộ của anh. Tình cảnh đó nhìn quá quen mắt, nhìn quen mắt đến mức Tần Dĩ Duyệt bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ tới Hạ Kiều Yến đã từng vì cô mà làm động tác như thế bao nhiêu lần. Tần Dĩ Duyệt ép buộc mình nở nụ cười. Trái tim Chu tiểu thư của cô thật đúng là rất lớn. Muốn một người đàn ông đã lăn ga trải giường với người phụ nữ khác hơn một năm, còn muốn một đứa bé đã gọi người phụ nữ khác là mẹ hơn một năm. Ha ha, quả nhiên cực phẩm phối hợp với cực phẩm. Tần Dĩ Duyệt nói xong, căn bản không có nhìn ba người kia, xoay người rời khỏi. Lúc muốn lên xe, phát hiện đó là xe mà Hạ Kiều Yến đã đưa cho cô. Ném chìa khóa xe, đi bộ ra bên ngoài bắt xe khác. Lối đi bộ trống rỗng, như biến thành một cái màn ảnh. Những chuyện hơn một năm nay, từng tí một đều chiếu lại. Những thứ kia, cô từng cho rằng nó rất đẹp, lúc này đều biến thành trào phúng một cách to lớn. Sao cô lại thực sự cho rằng Hạ Kiều Yến sẽ yêu mình chứ? Người như cô, tiện tay vơ một cái chính là cả một đám lớn. Cô vẫn đúng là tự sát vàng lên trên mặt của mình. Còn có, gương mặt đó của Tiểu Bạo, rõ ràng là bạn thu nhỏ của Hạ Kiều Yến. Cô lại chưa từng nghĩ tới Tiểu Bạo là con ruột của Kiều Yến. Cô tình nguyện tin tưởng Tiểu Bạo là con của Hạ Kiều Liên và xưa nay chưa từng xuất hiện. Cô thực sự là quá ngu xuẩn. Cô lại không có bất kỳ chướng ngại tâm lý gì mà tin tưởng. Tần Dĩ Duyệt khó chịu chà chà cái mặt. Quá là không thể tả, thực sự không thể tả nổi. Cảm ơn quý vị các bạn đã